Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 775, cũng là một cái người đáng thương. Ngay tại Si Minh đắc chí thời điểm, đột nhiên giữa bầu trời vang lên một tiếng sét, sau đó toàn bộ thiên không bắt đầu trở nên mây đen cuồn cuộn. Ẩn hẹn có thể nhìn thấy. Mây đen bên trong còn có kim long ở lúc ẩn lúc hiện. Tình cảnh này nhưng làm Si Minh loại người dọa cho phát sợ. Không biết vì sao sẽ xuất hiện như vậy thiên tượng, mà cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Đột nhiên kim long từ mây đen bên trong lao tới, đồng thời trực tiếp hướng về Lý Thái đỉnh đầu mà đến. Cuối cùng trực tiếp chuyển đến Lý Thái trong Nê Hoàn cung. Mà lúc này Lý Thái đã mở hai mắt ra, hơn nữa hai mắt đã trở nên thanh minh, căn bản không có một chút nào dại ra, đồng thời giữa bầu trời mây đen cũng thuận theo tản đi. Bích không vạn lý lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Si lão, vừa nãy đến cùng phát sinh cái gì? Tại hạ làm sao cảm giác có một chút đầu tráng váng mắt chướng? Lý Thái làm bộ không biết chút nào. Dáng vẻ đối diện trước Si Minh hỏi, lúc này Lý Thái trong lòng cũng âm thầm vì là Từ Thiên Đạt giơ ngón tay cái. Dù sao cái này phương thuật huyễn tượng khiến cho quá trâu bò. Nếu chính mình không biết những cái này đều là hư huyễn, thậm chí đều biết cảm giác mình bị kim long phụ thể. Nghe được Lý Thái hướng mình câu hỏi, Si Minh trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào Lý Thái. Khó nói cho người ta chính mình chuẩn bị cho hắn hạ cổ. Cuối cùng bị kim long phụ thể cho loại bỏ. Đương nhiên, Si Minh tự nhiên sẽ không như vậy nói. Vì vậy Si Minh một mặt sùng bái vẻ mặt đối với Lý Thái nói. Xem ra Yến Vương Điện Hạ quả nhiên không giống phàm nhân. Vừa nãy thiên hàng dị tượng kim long hiện thế. Cuối cùng kim long dĩ nhiên tiến vào Yến Vương Điện Hạ bên trong thân thể. Xem ra Yến Vương Điện Hạ chính là kim long chuyển thế. Tương lai thành tựu nhất định không thể hạn lượng. Lão Phu Si Minh có thể đi theo Yến Vương bên người. Tuyệt đối là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Si luôn không phải là cảm thấy bản vương hết sức tốt. Lừa gạt, cả thật giả thiện ác cũng đã không phân biệt được. Lý Thái lúc này không tiếp tục tự xưng tại hạ, mà là tự xưng bản vương. Căm tức nhìn Si Minh nói, không biết Yến Vương Điện Hạ vì sao nói như thế. Lão Phu thật không rất rõ ràng liếc Yến Vương Điện Hạ ý tứ. Si Minh nghe được Lý Thái chí xưng bản vương, liền biết rõ e sợ Lý Thái đã nhận ra được cái gì. Lý Thái cũng không để ý gì tới biết Si Minh. Mà là trực tiếp từ trong chữ vật không gian lấy ra một chén rượu tới. Đồng thời đem rượu trực tiếp dội về không trung. Đồng thời đưa tay như điện, đem không trung loại rượu nắm trong tay. Trong nháy mắt ba viên mỏng như thiền dược băng phiến liền ở Lý Thái trong tay hình thành. Lý Thái không chậm trễ chút nào vung tay lên, liền hướng về Si Minh trên thân bắn xuyên qua. Lý Thái động tác thật sự là nhanh như thiểm điện, vì lẽ đó Si Minh căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trực tiếp bị ba viên miếng băng mỏng bắn vào thân thể mình bên trong. Theo ba mảnh miếng băng mỏng tiến vào Si Minh thân thể. Si Minh trong nháy mắt cảm giác được hàng vạn con kiến phệ cốt đau đớn. Cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, bắt đầu liên tục quay cuồng lên. Đồng thời lấy tay trên người mình bắt đầu gãi, mà lúc này có một cái Lý Thái không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Bởi vì cái này Si Minh trên mặt vẫn còn có một tấm mặt nạ. Nếu như không phải là ở hiện ở tình huống như vậy, e sợ không có ai sẽ phát hiện điểm này. Dù sao lúc này Si Minh trên thân ngứa lạ không chịu nổi. Lại nơi nào biết bận tâm cái gì mặt nạ sự tình. Vì lẽ đó tự nhiên liền đem mặt nạ vồ xuống. Mà lúc này những cái cửu lê thôn dân, từng cái cũng là kinh hãi đến biến sắc. Không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy cái này tộc trưởng. thế nhưng là còn không chờ bọn hắn nói cái gì, cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Chủ công, tất cả mọi người đã khống chế lại, Si Minh cũng đã phục quá giải dược, chờ một chút liền sẽ đem hắn mang đến gặp chủ công. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, cái này Si Minh quả nhiên lang tử dã tâm, không muốn là bản vương sớm có phòng bị, chỉ sợ cũng đem vào Hoàng Huynh giống như vậy, trở thành hắn khôi lỗi. Lý Thái mở miệng nói, điện hạ đưa thuộc hạ chi tội, bởi vì thuộc hạ không thể biết được Si Minh lang tử dã tâm, dẫn đến điện hạ một mình mạo hiểm, suýt nữa gặp đại nạn. Tất cả những thứ này toàn bởi vì thuộc hạ thất trách. Còn điện hạ thưởng thuộc hạ vừa chết, Quế Trai ảnh vệ người phụ trách, quỳ gối Lý Thái trước mặt nói. Lý Thái đưa tay đem nâng đỡ rồi nói ra, ngươi có tội gì, ngươi chỉ là hướng về bản vương cung cấp Si Minh manh mối. Còn bản vương người đang ở hiểm cảnh, cùng ngươi cũng không có một chút nào quan hệ. Vì lẽ đó bản vương thì lại làm sao sẽ trị tội cho ngươi. Ngược lại là nên dành cho trọng thưởng mới đúng, nếu như không có ngươi đem bản vương mang tới nơi này, bản vương làm thế nào có thể có cơ hội cho Si Minh gieo xuống sinh tử phù. Bây giờ Hoàng Huynh trên thân sâu độc có thể hay không giải. Liền nhìn Si Minh, điều này làm cho tên kia ảnh vệ người phụ trách đối với Lý Thái thế nhưng là cảm ân đái đức, đối với Lý Thái lại được quỳ bái chi lễ, sau đó quy quy củ củ đứng ở Lý Thái bên người. Mà lúc này Si Minh đã bị mang lên, tuy nhiên trên thân đã bôi thuốc chữa thương, thế nhưng hay là không thể tự kiềm chế bước đi, chỉ có thể có người dùng băng ca mang tới. Si Minh, nếu như không phải là bản vương thiên mệnh tại thân, e sợ lúc này đã bị ngươi độc thủ. Hiện tại bản vương muốn biết, cái kia bay sâu độc vương đáo cơ sở là vật gì? Lý Thái mở miệng đối với Si Minh hỏi, cái này bay sâu độc vương vốn là Gia Gia trước khi chết truyền cho ta, lúc đó Gia Gia nói cho ta biết, chỉ cần đem cái này bay sâu độc vương đưa vào trong cơ thể người khác, liền có thể lợi dụng đặc thù cốt địch khúc đến khống chế đối phương. Cho tới cái này bay sâu độc vương đáo cơ sở là cái gì, thảo dân xác thực không biết. Si Minh như thực chất hướng về Lý Thái nói, lúc này hắn cũng không dám có chút ẩn giấu, chỉ lo cái kia hàng vạn con kiến thực cốt thống khổ lần thứ hai buông xuống. Kỳ thực Lý Thái cũng thật sự không có ôm cái gì hy vọng, có thể từ nơi này Si Minh trong miệng hiểu được liên quan với cái này cơ giới sinh mệnh thể bay sâu độc vương tất cả. Bản vương nhìn thấy ngươi trên mặt có một tấm mặt nạ rơi xuống, vì lẽ đó bản vương cảm thấy ngươi nên cũng không phải Si Minh. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Bản vương hiện tại cảm thấy hết sức tò mò. Lý Thái mở miệng đối với Si Minh hỏi, Yến Vương Điện Hạ nói không tệ, ta thực sự không phải là Si Minh, mà là Si Minh nhi tử Si La, là ta đem Si Minh sát, lột hắn thể diện, hóa trang thành hắn dáng vẻ. Si La khai miệng đối với Lý Thái nói. Si La câu nói này vừa ra, để Lý Thái cũng không khỏi được cả kinh. Đến cùng là dạng gì nguyên nhân có thể làm cho mình nhi tử sát hại cha mình, đồng thời còn lột ra hắn thể diện? Nhìn thấy Lý Thái một mặt giật mình vẻ mặt, Si La khai miệng đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ có hay không cảm thấy thảo dân quá mức bất trung bất hiếu bất nghĩa, không chỉ giết cha trước còn lột phụ thân thể diện, kỳ thực tất cả những thứ này đều là hắn bức, hắn vì là được bay sâu độc vương không tiếc sát hại Gia Gia, vì đạt được đến chính mình mục đích không tiếc dùng mẫu thân và tỷ tỷ luyện sâu độc. Cuối cùng sự tình bại lộ, dĩ nhiên đem tất cả mọi chuyện đẩy lên trên người ta, đồng thời chuẩn bị ngay ở trước mặt tộc nhân mặt đem ta thiêu chết. May mà trời xanh có mắt, ngay tại muốn đốt chết ta đầu một đêm bên trên, ta rốt cục bắt được thời cơ đem hắn cho giết, sau đó đóng vai thành hắn dáng vẻ, dùng hắn thi thể treo đầu dê bán thịt chó, thay thế ta ở tộc nhân trước mặt bị hóa thành tro tàn. Từ Sila vẻ mặt cùng ngữ khí đến xem, Lý Thái có thể khẳng định hắn vẫn chưa nói dối. Tất cả những thứ này tuyệt đối là chân thực phát sinh. Điều này làm cho Lý Thái không khỏi có một chút thương hại cái này Sila. Bất quá thương hại về thương hại, Lý Thái cũng không lại bởi vì một chút thương hại mà buông tha mình địch nhân. Dù sao Lý Thái cũng không phải là loại kia trách trời thương dân chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.